Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358. Sáng sớm ngẫu nhiên gặp được Tiểu Sâm, về sau đừng kêu Ninh tỷ. Nhiều xa lạ, một bên Hứa Trường Ân nghe được Cố Sâm nói, lập tức nhẹ giọng mở miệng, ngươi đã kêu Hoan Tâm tỷ. Nhiều thân thiết có thể chứ? Cố Sâm ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Ninh Hoan Tâm ân y, đương nhiên có thể, Ninh Hoan Tâm có điểm bị này tiểu hài nhi ánh mắt manh tới rồi. Tiểu Sâm, ngươi cũng mau khai giảng đi, chờ ta phim truyền hình chiếu phim, ngươi cũng đừng quên cho ta cống hiến rating a. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta lôi kéo ta sở hữu đồng học cùng nhau xem. Không, ta kêu gọi chúng ta toàn thể bát quái xã xã viên nhóm cùng nhau vì ngươi tuyên truyền. Cố Sâm vẻ mặt nghiêm túc trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm, bát quái xã là cái thần mã quỷ. Hảo, về nhà đi. Nhìn đến Cố Sâm cùng Ninh Hoan Tâm hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Cố lão gia tử cũng đầy mặt mỉm cười. Chờ Cố gia sự tình đều giải quyết, màn này sau đại địch cũng liền bắt được tới lúc sau. Hắn nhất định phải đem Cố Thiên Lương người một nhà vẻ vang tiếp hồi Yến Kinh. Từ đây sau, một nhà đoàn tụ, không bao giờ chia lìa. Cố lão gia tử cùng Hứa Trường Ân tới rồi giữa sườn núi liền xuống xe, mà Cố Sâm tắc một đường lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về nội thành. Ninh Hoan Tâm về tới trong nhà thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường lớn. Rốt cuộc đem A Liên sự tình giải quyết, không biết Du Tử Ấn có thể hay không thuận lợi đoàn tụ A Liên hồn phách. Hai cái có tình nhân lại lần nữa đoàn tụ đâu? Tin tưởng nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thu được Vương Niệm Bình tin tức. Nguyên lai Vương Niệm Bình biết Ninh Hoan Tâm ở Minh Nguyệt Pháp sư đoàn phim xuất diễn đã toàn bộ đóng máy, cho nên hỏi nàng khi nào định một chút đi hắn kia bổ chụp một chương 7 tháng gặp quỷ poster. Vừa lúc bọn họ đoàn phim phía sau màn trước mắt đều ở Yến Kinh đến có một nhà công ty điện ảnh làm hậu kỳ chế tác. Ninh Hoan Tâm trực tiếp cấp Vương Niệm Bình trở về tin tức, đem chụp poster thời gian định rồi ngày mai buổi sáng. Hai ngày này nàng vừa vặn không có việc gì, vừa lúc đem chuyện này làm tốt, thanh thản ổn định ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền dậy. Mấy ngày nay nàng nghỉ ngơi tốt, cũng không bận rộn, cho nên buổi sáng thức dậy đặc biệt sớm, thừa dịp không khí hảo, bên ngoài người không nhiều lắm. Ninh Hoan Tâm dứt khoát thay một bộ vận động trang, đem đầu tóc thúc khởi đuôi ngựa, sau đó đi xuống lầu chạy bộ. Sáng sớm tinh mơ, đám sương mênh mông, thái dương còn không có dâng lên, toàn bộ đường đi bộ thượng phi thường quạnh quẽ, người đi đường thưa thớt đáng thương. Ninh Hoan Tâm cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra tới, nàng liền theo đường đi bộ chậm gì gì chạy lên. Đã lâu không luyện công, đã lâu không vận động, lại không hảo hảo vận động vận động, chính mình chính là muốn lui bước. Ninh Hoan Tâm từ đầu đường đến phố đuôi chạy một vòng lớn. Chờ nàng trở lại chung cư dưới lầu thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái có điểm hình bóng quen thuộc. Người hảo, Ninh Hoan Tâm lập tức tiến lên hai bước, cùng người nọ đánh một tiếng tiếp đón. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt, thân mình gầy yếu nữ hài tử, thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi tuổi tác. Ninh Hoan Tâm nhận thức nàng, đây là ở tại 1304 nữ hài nhi kia. Rất sợ sinh, ngươi hảo. Nữ hài nhi nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, ánh mắt lập lòe một chút, lúc này mới nhược nhược cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Tỷ tỷ, ngươi khởi thật sớm mà ni, ha ha. Ta cũng đã lâu không khởi sớm như vậy. Ninh Hoan tâm nhịn không được hướng về phía nữ hài nhi cười. Cười, ngươi nhìn dáng vẻ so với ta còn sớm đâu. Một người xuống lầu tản bộ sao? Không thấy được nữ hài nhi trên tay xách theo sớm một chút. Cũng không ở trên người nàng ngửi được khói dầu hoặc là đồ ăn hương vị. Ninh Hoan tâm suy đoán này nữ hài nhi có thể là một người buổi sáng xuống lầu tản bộ. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn thân thể không tốt lắm. Lại còn có điểm nội hướng sợ người lạ. Buổi sáng ít người, cũng thích hợp tản bộ. Hết chương.